Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng của cô trong trẻo, nhẹ nhàng như thiếu nữ, nhưng lại lạnh lùng, khiến sắc mặt Ngô Quốc Cương tái mét, đầy vẻ sợ hãi lông run rẩy, không dám động đậy. Đột nhiên, từ xa vọng lại tiếng kêu thảm thiết của Ngô Hữu Đức, tiếng kêu như bị cái gì đó bóp chặt nội tạng, đau đớn đến mức mặt mũi méo mó. Ngô Quốc Cương tái mét, vội vã nói, đừng làm hại con trai tôi, tôi sẽ đi gọi người ngay. Tiếng kêu của Ngô Hữu Đức dần yếu đi, gần như tắt hẳn. Không dám chậm trễ thêm, Ngô Quốc Cương nhịn đau, trở về nhà. Ông ta dùng loa phóng thanh gọi thôn dân đến. Thôn Thạch Đầu không lớn, chỉ có khoảng 3-40 hộ gia đình. 15 phút sau, tất cả mọi người đều đã có mặt. Trong số này chủ yếu là những người phụ nữ lớn tuổi, vài đàn ông lớn tuổi, cùng những thanh niên khoảng 20-30 tuổi. Tuy nhiên, những cô gái trẻ tuổi bị bắt cóc không có ai đến. Dường như họ bị nhốt trong nhà, không thể thoát ra. Oanh oanh lướt qua vẻ mặt của những người có mặt trong sân. Chỉ có một vài người là vô tội, những người này không tham gia vào việc buôn bán người, không làm điều ác. Những thôn dân còn lại vừa bước vào sân nhà họ Ngô đều bị oanh oanh khống chế, tất cả đều bị định thân ngay lập tức. Những người vô tội nhìn thấy cảnh tượng này, khi nhận ra mọi người xung quanh mình đang bị khống chế, ai nấy đều sợ hãi. Oanh oanh thấy một số người có vẻ muốn chạy, cô nhẹ giọng nói. Các người không làm điều ác, tôi sẽ không động đến các người. Nhưng bây giờ các người không thể đi, hãy đứng yên ở đây. Đợi tôi giải quyết xong đám người này, tôi sẽ thả các người. Nghe oanh oanh nói sẽ giải quyết bọn họ, Tô Nghi giật mình, cô vội vàng kéo tay oanh oanh lại, run rẩy nói. Cô ái, đừng g, y, ế, c người. Nếu cô g, y, ế, c người, cô sẽ bị ngồi tù. Chúng ta có thể báo cảnh sát, bây giờ tất cả bọn họ đều bị khống chế. Tôi và những cô gái bị bắt cóc khác là nhân chứng, lần này nhất định sẽ được giải quyết. Oanh oanh nhìn quanh một lượt, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, cô không đáp lại ngay, mà chỉ lặng lẽ quan sát những thôn dân. Báo cảnh sát cũng được, nhưng dù sao những người này đều có sát khí trong cơ thể, thứ này không thể g, y, ế, c họ ngay lập tức, chỉ cần đợi một thời gian. Khi sát khí tiêu tán bớt, họ sẽ dần dần cử động lại. Tuy nhiên, dù họ có cử động lại thì cái cảm giác đau đớn mà sát khí để lại trong cơ thể sẽ khiến họ không thể sống yên, xương cốt sẽ như bị thấp khớp hành hạ, nỗi đau này sẽ đeo đẳng họ suốt đời. Cách chương